mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Nhục thân khiêng quyền, rầm rầm, vô tận nước biển bốn phía dị động, chiếu xuống giữa không trung, phảng phất nhận lấy cái quái gì dẫn dắt. Thần thoại thiên cung các nơi bên trong kỹ thuật nhân viên chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được lay động, nhìn về phía ngoài cửa sổ thì đồng tử co rụt lại. Trợn mắt hốc mồm, ngàn mét cao biển sóng bốn phía cuồn cuộn, hình thành một đầu hải lộ. Bên trong cất bước lấy một bóng người, như thiên thần hạ phàm. Tất cả mọi người ngạc nhiên thời khắc, nhao nhao đi ra trong cửa phòng, ra bên ngoài vây cất bước mà đi. Lúc này, tụ tập ở cửa chúng thần lời nói thiên cung thành viên như hóa đá, đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hải lộ trong ẩn ước hiển lộ bóng người, để bọn hắn càng là hô hấp dồn dập, thân ảnh run rẩy. Đây là một cái chừng 20 thanh niên, hắn chắp hai tay sau lưng, không coi ai ra gì hành tẩu tại hải lộ bên trên. Những nơi đi qua, lực lượng vô hình lan tràn ra, làm cho người hít thở không thông. Cái kia, đó là một người a? Nam tử khôi ngô nuốt nước miếng một cái, nụ cười có chút miễn cưỡng. Bên cạnh lãnh ngạo nam tử cũng nuốt nước miếng một cái. Được, tựa như là, không chỉ có là hắn, Quân Mạc Tiếu bọn người đều là khiếp sợ không thôi. Ngàn mét hải khu, vậy mà một chia làm hai, hình thành một đầu hải lộ. Cái này xác định là nhân loại có thể làm được lực lượng. Đám người không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Thuộc về hải lộ trung ương người đó, làm được điểm này. Tại chỗ có người ánh mắt kinh sợ dưới sự hải lộ bên trong bóng người vừa sải bước ra. Phảng phất bước vô số bước, rơi vào thần thoại thiên cung cửa trụ sở. Nương theo lấy hắn rời đi, toàn bộ hải lộ đột ngột tiêu tán. Nước biển chậm chậm thu về, sau đó hoàn toàn yên tĩnh, tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Quân Mạc Tiếu bọn người nhìn chằm chằm thần thoại thiên cung cửa trụ sở bóng người, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một người vô cùng vì là trẻ tuổi thanh niên. Người mặc thông thường ăn mặc, toái phát phiêu giật, trừ cái đó ra, cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù. Có thể tha là như thế, từ trên người hắn tản mát ra khí thế, nhưng là đủ để quét sạch. Thế nào lại là hắn? Quân Vong Trần khuôn mặt hoàn toàn hiển lộ ra về sau. Lý Băng Tình như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy. Bên cạnh Quân Mạc Tiếu gặp Lý Băng Tình sắc mặt không thích hợp, kinh ngạc hỏi lại, người biết hắn à? Lý Băng Tình không nói gì, chỉ là hàm răng cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút bất ổn, phảng phất tùy thời đều có thể ngã trên mặt đất. Sẽ không, hắn tuyệt đối không thể nào là tổng giáo quan. Nếu như ta không có mới đoán sai, vị này đã là mới tổng giáo quan. Một vị mày rậm nam tử hé mắt, trầm giọng nói, đám người không tự chủ được hít sâu một hơi. Nếu như vị này thật chính là người mới tổng giáo quan, vậy bọn hắn trước kia ở trong lòng khinh thị, chỉ sợ đều phải hóa thành hư vô. Cầm hải khu chia hai nửa, hình thành một đầu hải lộ, là một ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Đối phương thực lực, khủng bố đến bực nào trình độ. Bọn hắn một nhóm người ngay từ đầu còn định lấy đơn đấu Quân Vong Trần, xoa nhất trà sát cái tin đồn này trong chỉ có chừng 20 tổng giáo quan. Nhưng đi qua khi trước một màn, bọn hắn đã hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Tổng giáo quan, tất cả mọi người mắt lộ ra phức tạp thì Quân Mạc Tiếu đứng ra đội. Chào một cái, Quân Vong Trần mỉm cười. Các ngươi tốt, ta là mới tới tổng giáo quan. Tiếp xuống một tháng, hy vọng có thể thật tốt ở chung. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người là cười khổ không thôi. Xong, cái này thật đúng là tổng giáo quan. Lý Băng Tình thân hình run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Vì sao? Tại sao có hắn? Nàng thời khắc này nội tâm không thể nghi ngờ là hỏng mất. Ai có thể nghĩ tới, tối hôm qua quen biết đồng thời đắc tội thanh niên, lại là thần thoại thiên cung tổng giáo quan. Trong chớp nhoáng này, nàng chỉ cảm thấy thượng thiên cùng với nàng mở một cái lớn lao trò đùa. Hậu phương, Bùi Cầm Hổ cùng Trần Nguyệt Sơ hai người ngồi thuyền chậm chậm chạy đến. Vốn cho rằng thần thoại thiên cung những thành viên này hội không phục. Nhưng lúc này, cái này mấy trăm cái tinh anh đặc chủng binh, đều giống như gặp đại vương tựa như, cúi đầu, không dám lên tiếng. Một màn này, là hai người không có nghĩ tới. Trước khi đến, ta nghe phó tổng huấn luyện viên nói, các ngươi đối với tuổi của ta có chỗ bất mãn, phải không? Quân Vong Trần nhàn nhạt lên tiếng, không lớn, nhưng truyền ra thì toàn bộ thiên không cũng vì đó biến sắc. Phảng phất có một luồng áp lực vô hình bao phủ ở chỗ này. Rất lâu chưa từng tán đi, tất cả mọi người là thân ảnh lắc một cái, không dám đáp lời, ngay cả Quân Mạc Tiếu đều có chuẩn bị bóp cổ họng cảm giác hít thở không thông. Thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Bùi Cầm Hổ còn nghĩ đám người này cấp Quân Vong Trần một cái phủ đầu. Nhưng chưa từng nghĩ đến, những này ngạo nghễ ra hòa, vậy mà giữ im lặng. Tổng giáo quan hỏi các ngươi, vì sao không đáp? Đám người hai mặt nhìn nhau, gượng cười không nói lời nào. Bùi Cầm Hổ nhìn về phía nam tử khôi ngô, lên tiếng nói, Mãnh Hổ, trước đó số ngươi tiếng hô lớn nhất, ngươi nói tổng giáo quan tới liền muốn cùng hắn đánh một trận. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. A, khôi ngô người đàn ông sững sờ, vội vàng khoát tay áo. Ta nói đùa ấy nhỉ, tổng giáo quan là đến huấn luyện chúng ta, sao có thể loạn khiêu chiến. Bùi Cầm Hổ khóe miệng giật một cái, vừa nhìn về phía bên cạnh lãnh ngạo nam tử, mét dễ dàng, ta nhớ được ngươi đã từng phát biểu qua khiêu chiến tổng giáo quan. Hiện tại cho ngươi cơ hội, ra khỏi hàng đi. Lãnh ngạo nam tử một mặt xấu hổ, nhưng trở ngại nhiều người như vậy nhìn xem, vì mặt mũi, vẫn là đứng dậy, tổng giáo quan, xin chỉ giáo. Đám người cùng nhau nhìn xem Quân Vong Trần, tựa hồ muốn biết hắn hội làm sao xuất thủ. Há lại, hắn như cũ lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, không hề bị lay động. Của ngươi nhục thân cường độ vừa rồi cùng huyền giai đỉnh phong sánh ngang, còn không thể thừa nhận kinh lực của ta phản phệ, vì để tránh cho thụ thương, hay là tìm một có thể sánh ngang địa giai võ giả người ra đi. Tất cả mọi người là giật mình, không nghĩ tới Quân Vong Trần một chút liền có thể phân biệt ra mét dễ dàng nhục thân cường độ. Mét dễ dàng bản thân cũng là kinh ngạc nhao nhao, nhưng nghe được câu nói kế tiếp về sau, chợt chính là một cỗ biệt khuất cùng không chịu thua ngữ khí. Tổng giáo quan, xin tôn trọng ta. Thực lực của hắn mặc dù không phải là đám người ở trong mạnh nhất, nhưng cũng đủ để chen vào 10 vị trí đầu. Quanh năm đến ngạo khí chỗ nào có thể khoan nhượng Quân Vong Trần như vậy khinh thị. Quân Vong Trần thấy thế, trầm ngâm chốc lát phía sau nói, vậy được đi, ngươi bây giờ sử xuất toàn lực một kích công hướng ta. Ta không làm bất luận cái gì phản kháng, nếu là ngươi năng lượng bước lui ta nửa bước, ta từ chối đi tổng giáo quan chức vị. Cái quái gì? Đám người nghe được lời này cũng là kinh ngạc không thôi. Mét dễ dàng một quyền, thế nhưng là có ngàn cân lực lượng, nếu như là rơi xuống trên thân người, có thể trực tiếp cầm trong đám người bẩn đánh cho nhão nhoẹt. Cái này tổng giáo quan, vậy mà tùy ý mét dễ dàng oanh ra một quyền mà không làm bất luận cái gì phản công. Trần Nguyệt Sơ cùng Bùi Cầm Hổ liếc nhau, cũng không mở miệng, theo bọn hắn nghĩ, có thể cầm hải khu một phân thành hai người. Đừng nói ngàn cân lực lượng, cho dù là vạn cân lực lượng, đều đủ để hời hợt đón lấy. Tổng giáo quan, người chắc chắn chứ? Mét dễ dàng mắt thấy Quân Vong Trần, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm hắn ý nghĩ. Hắn đối quyền lực của chính mình vẫn là vô cùng tự tin, đồng thời cũng dám vỗ ngực cam đoan, cho dù là địa giai võ giả, tiếp nhận hắn một kích, cũng không dễ chịu. Quân Vong Trần tích tự như kim, không cần lãng phí thời gian, tới đi, tổng giáo quan, đắc tội. Thấy Quân Vong Trần như vậy tự tin, mét dễ dàng cũng sẽ không nói nhảm, toàn thân lực lượng ngưng tụ một khối, cất bước một quyền, ầm ầm rơi xuống. Một quyền này, thế xông cực độ, thậm chí có thể phảng phất có thể đánh nổ không khí. Răng rắc, một quyền rơi xuống, nương theo lấy một đạo cốt cách tiếng vỡ vụn truyền ra. Chỉ thấy mét dễ dàng rơi vào Quân Vong Trần ngực tay. Xương cốt trực tiếp phá nát. Đám người năng lượng rõ ràng nhìn thấy xương cốt chảy ra nổi bật hình ảnh. Trái lại Quân Vong Trần, hắn nhàn nhạt đứng tại chỗ. Cái quái gì không có chút nào võ giả ba động. Lúc trước một quyền kia, hắn đúng là dựa vào nhục thân. Đỡ được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.